Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 127, trận chiến với Hufflepuff, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, cho dù các phù thủy nhỏ đang hoảng loạn hay thất vọng, mong đợi hay sợ hãi, thì thời gian cũng không vì vậy mà dừng lại. Trong một khoảnh khắc lúc 11 giờ, Roger đã hăng hái gọi tất cả các đội viên, đi đến trường thi đấu Quidditch. Đối với Roger, việc giành chức vô địch trong Quidditch là rất quan trọng. Điều này có thể bù đắp cho những sai lầm mà anh ta đã mắc phải. Anh ta không thể quên vì sự xúc động của chính mình, mà đã dẫn đến Ravenswaap và Slytherin có một cuộc đại chiến. Vì vậy mà Ravenswaap bị trừ mất 200 điểm. Những người không có tiền đồ thì sẽ luôn phàn nàn người khác. Những người có tiền đồ thì luôn thức tỉnh chính mình, mọi người luôn tiến bộ trong suy nghĩ. Bởi vì biểu hiện của Roger mà Ravenswaap bị trừ điểm, mọi người đều thấy, anh không hề phàn nàn, không hề giải thích, đem tất cả thời gian sau khi học để nghiên cứu trận Quidditch. Alan cảm thấy Roger có một chút phẩm chất của Hufflepuff, nội tâm càng nặng trĩu, thì càng đau đớn, càng im lặng. Càng đau khổ, càng im lặng hơn, chỉ có thể biến tất cả áp lực thành động lực, không ngừng đôn đốc chính mình để bước về phía trước. Cỏ sau cơn mưa tỏa ra một hơi thở thơm mát, và màu xanh lá cây đặc biệt hấp dẫn. Ánh nắng hôm nay cực kỳ sáng khiến cơ thể trở nên ấm áp hơn. Bầu trời xanh không mây kết hợp với biểu ngữ màu khổng lồ trên khán đài của Ravenswaap. Đẹp như một bức họa cuộn. Roger, cùng với các thành viên trong đội của Ravenswaap, chỉnh tề bước vào trận đấu. 7 cây chổi quang luân 2001 tỏa sáng dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng trắng bạc. Những người đứng trên sân của Ravenswaap trong chớp mắt dấy lên một tiếng reo hò. Hufflepuff cũng bước vào sân bãi. Trước những kẻ thù mạnh mẽ, họ không cảm thấy chán nản và không cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại mang theo một tinh thần chiến đấu không lui, dù cho khả năng chiến thắng là một phần vạn, họ cũng toàn lực ứng phó. Theo tiếng còi của bà Hút, Alan nhảy lên chây chổi bay, cướp ngay quả bóng qua phố. Alan đã biến thành một ánh sáng xanh và bay rất nhanh trên bầu trời. Daniel của Hufflepuff dồn lực đuổi theo anh ta, thế nhưng theo tôi, thì thật lãng phí sức lực. Tốt hơn là mong các thủ môn của họ thì sẽ trở nên thực tế hơn. Mặc dù Lee Jordan là Gryffindor, thế nhưng anh ta đã sớm bị thuyết phục bởi thực lực của Alan. Alan đang tiến gần hơn đến khu vực ghi điểm của Hufflepuff. Alan được gọi là bậc thầy về điểm số. Bất kể việc học hay thi đấu trong trận Quidditch, đây không phải là một hư danh. Thủ môn Totti của Hufflepuff đã biết rõ điều này. Anh vẫn có thể mỉm cười với người trước mặt của anh hay sao? Anh ta sẽ có biểu cảm gì sau 10 giây? Lee Jordan có dự đoán về kết quả của trận đấu tiếp theo. Vì Totti mặc niệm thương tiếc, quả nhiên, Alan đã vươn ra nhanh như một tia chớp, tấn công mạnh mẽ, để ghi bàn, âm thanh cổ vũ nhiệt tình trên khán đài của Ravenswaap phát ra ủng hộ nhiệt tình. Đối mặt trước một sức mạnh tuyệt đối. Dũng khí rất nhiều, hơn nữa thêm sự quyết tâm thì mọi thứ đều trở nên vô bổ. Alan điều khiển quả bóng qua phô bay qua cái vòng một lần nữa. Bay lên trời, lấy đi hy vọng của Hufflepuff, mang lại sự im lặng như cái chết cho Hufflepuff trên khán đài. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, Alan đã có được 100, mặc dù có lợi thế về cây chổi hơn thế nhưng vẫn không thể tin được. Ngay cả khi Totti áp dụng xong 8 hình hoàn phi, phòng thủ của thủ môn, thường là để ngăn cản bóng qua phố, anh nhanh chóng quay lại xung quanh cầu môn thiết hoàn cũng không ngăn cản nổi Alan. Góc tấn công của anh ta rất chắc chắn, và sức mạnh là đủ, thủ môn trước mặt Alan không hề có chút đề phòng. Trời ạ, Alan lại ghi bàn, trận đấu Quidditch không có Mai Lâm, nếu có, nhất định chính là Alan. Lee Jordan nhiệt huyết đến nỗi, đã dồn sức gào thét, bây giờ, hy vọng của Hufflepuff là ở người tìm bóng Cedric Diggory, miễn là anh ta nắm được Golden Snitch, chiến thắng vẫn là Hufflepuff. Giáo sư McGonagall sử dụng cây đũa phép của mình sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Khôi phục lại lý trí của Lee Jordan. Hiện tại Quaffle đã ở trên tay của các đội viên Hufflepuff. Đáng nể nhất chính là, đối mặt với khí thế hào hùng của Ravenswap, Hufflepuff cũng không bỏ cuộc. Họ tạo thành một đội hình tấn công hình đầu đại bàng. Như một mũi tên sắc nhọn, bay về phía cửa thủ môn của Ravenswap. Điều này đối với Ravenswap là một sự uy hiếp lớn. Bọn họ không có gì ngoài thủ môn. Tất cả bọn họ đang lấy đà như một chiếc thuyền. Dù cho Ravenswap đã đánh trúng quả Bludgeon, họ cũng không bỏ cuộc mà kiên trì. Đồng lòng hộ tống người truy đuổi bóng đến khu vực ghi bàn. Hufflepuff đã quyết tâm, thay vì rụt rè sợ bị đánh, không bằng liều mạng dù bất cứ giá nào cũng phải chết trên sân bóng này. Ngã xuống một cách oanh oanh liệt liệt, loại tinh thần này, thật sự rất ngoan cường. Mang theo quả bóng Quaffle với hy vọng của Hufflepuff bay vào thiết hoàn. Trong chớp mắt, một tiếng hò hét nổ ra trên sân. Không chỉ Hufflepuff mà còn có Ravenswap. Những chàng vỗ tay bày tỏ lòng kính trọng đối với những người không chịu thua. Không buông bỏ, tràn đầy nhiệt huyết và ngoan cường của Hufflepuff. Sức mạnh của Ellen thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Hufflepuff không từ bỏ trong tình huống tuyệt vọng này thì đáng trân trọng hơn. Lee Jordan vô cùng cảm động, tinh thần chiến đấu và ý chí của Hufflepuff cũng đã ảnh hưởng đến Ellen. Thế nhưng trận đấu chính là trận đấu, Ellen tuyệt đối sẽ không nhường. Có rất nhiều ví dụ cho sự nhân từ, Ellen không muốn chắp tay trao lại chiến thắng cho người khác. Bỗng nhiên Cedric rất nhanh lao đến khán đài của Slytherin, Thu Trương dường như cũng đã phát hiện ra, từ trên cao lao xuống, trước tình thế cấp bách. Tốc độ của cô so với Ellen cũng không thua xa mấy. Cô linh hoạt né tránh quả Quaffle của Hufflepuff, kiên định bày về hướng của Cedric. Ravenswap cũng vội vàng đuổi theo để hộ tống cho Thu Trương. Ravenswap từ trước đến nay không bao giờ thiếu kỹ năng, thân thể cũng rất hơn người. Chứ đừng nói chi là họ đang cưỡi trên những cây chổi bay tiên tiến nhất trên thế giới. Chẳng mấy chốc, Thu Trương đã đập tan đòn đánh của đối thủ. Những người chiến đấu của Ravenswap rõ ràng vẫn có thời gian rảnh để quấy rối Cedric. Cuối cùng, quả bóng Golden cũng đã thuận theo cánh tay của Thu Trương được cầm xuống. Bà Hút đã thổi chiếc còi bạc của mình. Điểm số cuối cùng của hai đôi chơi dừng lại ở mức 260 và 10. Ravenswap đã giành ưu thế thắng lợi hoàn toàn. Các đội viên của Hufflepuff dường như rất buồn bã, nhưng bọn họ không nên vì điều này mà xin lỗi, vì họ đã chiến đấu với sự anh dũng, nhiệt huyết và kiên trì, đã giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người, khiến cho Ravenswap người chiến thắng cũng hoan hô và gửi lời chúc phúc đến Hufflepuff. Lee Jordan vô cùng cảm động trước tiếng vỗ tay của giáo sư McGonagall, và cũng gây ra sự cổ vũ và chúc phúc tại địa điểm. Cách chương.